Tiên Linh Đồ Phổ, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58484, cây cỏ quốc. Các sách, con thiên A, ở vào Đông Minh Bắc cùng Đại Hoang nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Nơi này là cây cỏ quốc bách hoa thịnh phóng, cây cỏ xôm xuê, bốn mùa như mùa xuân. Một gã sạch diễm như hồng mai nữ tử đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa xa hải thiên một màu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở sau lưng nàng dừng lại, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Chủ thượng, cô gái này da trắng như tuyết, mi mục như họa, có thể nói tuyệt sắc. Nếu như Linh Ngọc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, vị này chính là nàng ở chung mấy năm Phương Tâm Nghiên mới sư tỷ. Ở Thái Bạch Tông lúc Phương Tâm Nghiên vô luận ăn mặc vẫn là hành sự, đều khiêm tốn trầm tĩnh. Có thể thời khắc này nàng, hồng y sạch diễm, ánh mắt sâu thẳm, lơ đãng triển lộ ra thuộc về cấp trên thong dong uy thế. Ngài đang nhìn cái gì? Sau lưng nam yêu hỏi. Hắn thân hình cao lớn cùng phàm nhân nam tử không giống, khuôn mặt lại có gì đó quái lạ, da thịt vi vi hiện lên thanh. Phương Tâm Nghiên trầm mặc thật lâu, chỉ có thở ra một hơi thật dài, nói. Người xem bên kia, sinh tử thụ lại dài ra mầm mới. Nơi này là thiên A phía cực Tây, sẽ đi qua chính là Minh Nguyên. Nơi đó có một tòa lâm nguyên đảo biệt lập chiều dài một gốc cây kỳ quái cây, bị gọi vì sinh tử thụ. Cây này đến cùng trường sinh bao lâu thiên A những thứ này thọ mệnh kéo dài cây cỏ yêu cũng không biết có hay không sản sinh thụ linh, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn họ biết không thể đem cây này coi như bình thường cây cối đợi. Một nửa của nó ngâm ở minh nguyên khí trong, một nửa kia đứng thẳng dưới ánh mặt trời. Phần nửa không khí trầm lặng, một nửa kia sinh cơ bừng bừng. Mỗi lần nhìn sinh tử thụ, Phương Tâm Nghiên đều cảm thấy giống như đang nhìn chính cô ta. Phần nửa đen, phần nửa lục, phần nửa chết, phần nửa sinh. Từ bên này xem, phong cảnh không gì sánh được, từ bên kia xem, cũng là nguy cơ trọng sinh. Đại Hoang yêu tu nhóm luôn nói, thiên A chính là so với bọn hắn vận khí tốt cũng là thiên mệnh tử, nàng một đường trôi chảy. Một cái khác lại ngây thơ trăm năm, nhưng bọn họ cũng không biết tình cảnh của nàng, cũng không so với kia vị ung dung. Vị kia kết anh sau, liền hóa hình khai linh trí, gian nan khổ cực quét một cái sạch mà nàng đây nhìn như một đường trôi chảy, nhưng ở thời thời khắc khắc lo lắng, rơi xuống đáy vực chết không táng thân mà. Chủ thượng, nhiều năm như vậy, ngài cái nào một lần không phải mạo hiểm không gì sánh được lại một lần nữa lần xông tới cái này không có gì có thể lo lắng. Phương Tâm Nghiên mỉm cười, ánh nắng chiều rơi vào trên mặt của nàng. Gương mặt này càng phát ra sạch diễm tuyệt luân, hương, người luôn là như vậy, ta tràn ngập lòng tin. Hương cúi đầu nói, thuộc hạ nhân chứng chủ thượng trưởng thành, đương nhiên chủ thượng tràn ngập lòng tin. Phương Tâm Nghiên cười rộ lên, nàng quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Hương xem một hồi. Hỏi, thân thể thích ứng sao? Hương gật đầu, thích ứng. Phương Tâm Nghiên than thở, hồn thể rời khỏi người thuật tốt nhất không nên đa dụng. Đại Hoang sự tình, ngươi cũng đừng quản, tĩnh tâm tu luyện chính là. Nhưng là, Phương Tâm Nghiên giơ tay lên, ngăn cản hắn lời kế tiếp. Ý tứ của ngươi ta minh bạch. Đại Hoang thủy chung là một cái tai họa ngầm, nhưng là chúng ta không thể làm điều gì khác đây, chúng ta cây cỏ bộ tộc cùng chim muông so sánh với trời sinh ở thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này bại lộ vị kia sẽ không cho phép chúng ta đem bàn tay đến Đại Hoang đi cùng với làm tức giận bọn họ không bằng hào hào phát triển chính mình. Đối với chúng ta cây cỏ nhất tộc tốc độ tu luyện trời sinh liền so với bọn hắn chậm. Đúng vậy, Phương Tâm Nghiên cười nói, đã là trời sinh tranh không được. Hương do dự hồi lâu, có chút không cam lòng. Lẽ nào tùy ý Đại Hoang lớn mạnh bọn họ thiên mệnh dĩ nhiên giác tỉnh, vạn nhất tái xuất hiện loại tình huống đó, muốn xâm lấn thiên A chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phương Tâm Nghiên nói, thật có ngày đó, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Thiên A là địa bàn của chúng ta, không được là bọn hắn muốn tới thì tới. Thú tộc không có ta nhóm đoàn kết, nếu như trả giá cao quá lớn, bọn họ sẽ nội loạn. Nói đến đây, nàng thở dài. Muốn đem gian nan khổ cực hoàn toàn trừ tận gốc đó là không có khả năng, cũng không phải là chuyện tốt. Nhân loại có một câu nói, sống ở gian nan khổ cực chết bởi yên vui, nếu như không có bất luận cái gì bên ngoài đang uy hiếp liền sẽ trở nên không hề tiến thủ tâm. Chúng ta thiên A cũng không nội đấu, nếu như ngay cả bên ngoài buồn cũng không có chẳng phải là thành cục diện đáng buồn. Hương trầm mặc hồi lâu, nói, chủ thượng nói luôn là như thế có đạo lý. Phương Tâm Nghiên lắc đầu mà cười. Những lời này, ở Tây Minh người người biết rõ. Nghĩ đến Tây Minh, nàng ánh mắt nặng nề. Người nói, gặp phải nàng. Nàng cũng không có chỉ rõ, nhưng Hương biết nói tới ai. Là, Hương đáp, vị kia trợ giúp thiên mệnh tử kết anh, chính là nàng. nàng lại tới Đông Minh, ta thật không biết nên như thế nào đi mặt nàng. Phương Tâm Nghiên trên mặt có nhàn nhạt vẻ ấm ức, như vậy chủ thượng, làm cho Hương cảm thấy rất xa lạ, tựa như chủ thượng biến thành một con người thực sự loại, mà không phải cây cỏ yêu. Chủ thượng vì sao nghĩ như vậy, ngài cũng không có không dạy nổi nàng. Phương Tâm Nghiên lắc đầu, Hương, ở giữa bạn bè coi như không thể thẳng thắn thành khẩn, cũng không nên lừa gạt lợi dụng. Nàng che giấu tung tích còn không có gì, nhưng khi đó ở Đại Diễn Thành, bao nhiêu vẫn có chút không dậy nổi, nhưng là chủ thượng là yêu, nàng là người, vốn cũng không phải là một đường. Đúng vậy, vốn cũng không phải là một đường. Phương Tâm Nghiên thì thào lặp lại những lời này, nàng vẫn rất rõ ràng điểm ấy, chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhìn phía xa dưới trời chiều sinh tử thụ, Phương Tâm Nghiên thở dài một tiếng. Nếu làm không được bằng hữu, vậy thì để làm tay a, cho ta xem, nàng mấy năm nay trưởng vào bao nhiêu. Chủ thượng, Hương, không biết ngươi lẫn nhau không được tin tưởng trực giác. Năm đó ta đã cảm thấy, nàng không sẽ là người bình thường, quả nhiên, nàng từng trải dạng như thất bại, vẫn có thể một lần nữa đứng lên. Thật chờ mong gặp lại a, hơn 200 năm, chúng ta mà nói chỉ là trong nháy mắt, nhân loại cũng là thương hải tang điền. Linh Ngọc gọi ra tiên sách, đưa ngón tay một điểm, linh quang thoáng hiện, một con sâu ngô xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đây là cái gì, sao sâm, sao thương vẻ mặt như gặp phải quỷ. Linh Ngọc cười tủm tỉm, đây là ta linh thú a, sao sâm, sao thương kinh ngạc giận dữ. Ngươi dĩ nhiên làm cho con dân của ta nhận ngươi làm chủ nhân. Uy, Linh Ngọc hắn mắt trợn trắng, xem từ nhỏ một chút, sao sâm, sao thương nhìn nữa, nhíu. Không phải Sô Ngô sao, nguyên anh yêu tu, không sai a, quét Sô Ngô thân thể, hắn bỗng nhiên dừng lại. Dường như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có nhục thân, lúc nói những lời này, sao sâm, sao thương sợ hãi. Con này Sô Ngô xạ xem rất bình thường, tỉ mỉ một nhìn, lại phát hiện thân thể và tầm thường yêu tu không giống với. Nhưng là, nguyên anh yêu tu làm sao sẽ không có nhục thân, đây chỉ có pháp thân bọn họ, không có cách nào sống sót a, nếu không. Tại sao phải có đoạt xá, sao sâm, sao thương hoàn toàn không nghĩ ra, cái này quá không phù hợp lẽ thường. Nếu như không có nhục thân còn có thể chữa hàng, nhục thân thụ thương đều không có quan hệ, đây là cái gì bí thuật, mau nói cho ta biết. Sao sâm, sao thương một thanh kéo lấy Linh Ngọc ống tay áo. Không kịp chờ đợi hỏi, Linh Ngọc cười hì hì, ta độc môn bí thuật, muốn không trở thành ta linh thú là được. Tính, sao sâm, sao thương buông nàng ra. Linh Ngọc ngồi vào hoa gia trên lưng, vỗ vỗ, đi, hoa gia thân ảnh khẽ động, cuồn cuộn nổi lên một đạo bụi mù chạy như bay. Hoa gia nguyên thân tương đối thảm, hắn nguyên thần bị áp bách lâu lắm, suy giảm tới linh trí. Mặc dù nuôi một ít trở về, vẫn có chút ngây ngốc. May mà rất nghe lời, lại thiện trường thổ độn thuật, Linh Ngọc thẳng thắn bắt hắn làm cái tọa kỵ. Thiếu phi độn khí lực, đừng nói, Sô Ngô độn thuật ở yêu tu trong cũng rất xuất chúng, vậy yêu tu thật không sánh được hắn. Sao sâm, sao thương nhìn nhất kỵ tuyệt trần Linh Ngọc bắt chuyện thuộc hạ một tiếng, biến hóa ra nguyên hình. Theo sau, bọn họ chuyến đi này, trên danh nghĩa đi tham gia Thiên A Quốc chủ kế nhiệm đại điển, trên thực tế. Đương nhiên là sẽ đi gặp Phương Tâm Nghiên. Sao sâm, sao thương vị này hàng xóm thật tò mò, với hắn đều là thiên mệnh tử, linh thể không tổn hao gì. Tu luyện cực nhanh, bọn họ tuy là còn không gặp mặt, có thể trải qua giao thủ, có thể tinh tường cảm giác được mới tâm tính. Có cái này sao lợi hại thủ đoạn, vị này Thiên A thiếu chủ biết là hình dáng gì lẫn nhau với sao sâm, sao thương rất hiếu kỳ, Linh Ngọc trong lòng có chút tâm thần bất định. Tái kiến Phương Tâm Nghiên, nàng không biết nên dùng dạng gì thái độ mặt nàng. Là Nghiên cô nương, là mới sư tỷ, vẫn là Thiên A quốc chủ, càng nghĩ, vẫn là nhìn thấy rồi hãy nói. Một nhóm yêu tu, lại thêm Linh Ngọc một nhân loại, hướng Thiên A phi đi. Sao sâm, sao thương phi thường cẩn thận mang lưỡng danh nguyên sau tu sĩ. Hắn tính tình có chút trương dương, nhưng cũng sẽ không liều chết, nguyên anh sơ kỳ chính hắn, cứ như vậy xông đến Thiên A, đó không phải là đưa tới cửa sao, an nguy của hắn, không chỉ có là chính bản thân hắn chuyện, cũng quan hệ đến toàn bộ đại hoang. Bọn họ tốc độ cũng không nhanh, nửa tháng sau, mới đến đại hoang cùng trời A chỗ giao giới. Linh Ngọc cưỡi hoa ra, đứng ở eo biển phía trên, nhìn mặt Thiên A, cứ như vậy nhìn sang, Thiên A là một mảnh mênh mông thổ địa, vẻ xanh biếc bao la, bình tĩnh an bình. Cùng một nước cách đại hoang so sánh với Thiên A là không tranh quyền thế chỗ. Này cây cỏ yêu, không thích nội đấu, càng không thích cùng ngoại tộc ở chung. Bọn họ thọ nguyên dài, tính tình bình thản, bọn họ càng hy vọng cứ như vậy an an lẳng lặng tu luyện thẳng đến thọ nguyên trung tẫn tọa hóa. Từ Phương Tâm Nghiên góc độ suy nghĩ, Linh Ngọc lý giải nàng tại sao muốn nâng đại hoang phân tranh. Năm đó đại hoàng ý muốn xâm lấn thiên A, nói vậy cho cây cỏ yêu một cái khắc sâu giáo huấn. Có như vậy một cái hàng xóm, làm sao có thể đủ cảnh gối nghĩ tới câu nói này, Linh Ngọc không khỏi cười rộ lên. Đây chẳng phải là sao xâm, sao thương tâm thái sao hai người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, không phải, cái này hai yêu nhất định lấy ra. Một nhóm yêu tu đứng ở eo biển phía trên, mỗi người có nguyên anh tu vi, không có sao xâm, sao thương mệnh lệnh túc nhưng bất động. Xạ nhìn một chút, đây thật là một màn kinh người. Không bao lâu thiên A ở chỗ sâu trong bay tới độn quang, ở trước mặt bọn họ biến hóa ra hình người. Chư vị đạo hữu, hoan nghênh đi tới thiên A, cầm đầu là một khí chất thanh tao lịch sự nữ yêu, một thân hoàng y, xinh đẹp như hoa, tu vi là nguyên anh trung kỳ. Cái này ở thiên A đã rất khó được. Linh Ngọc nghe sao xâm, sao thương nói qua thiên A không có vài cái nguyên sao yêu tu, có cây tốc độ tu luyện quá chậm, khuynh thiên họa đến nay, kết anh cũng không tính là nhiều. Này nguyên sao yêu tu, ở trên thiên A địa vị tôn sùng, bình thường sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, nguyên sao yêu tu ở đại hoang đồng dạng khó có được, chỉ bất quá thiếu chủ có lệnh, bọn họ chỉ có theo đi ra. Vị này nữ yêu phía sau, đồng dạng theo một nhóm yêu, trong đó hai trai hai gái là nguyên anh sơ kỳ, còn có hơn 10 người là kết đan yêu tu. Những thứ này yêu hình người, nam anh tuấn, nữ nhân khuôn mặt đẹp, đều không ngoại lệ. Linh Ngọc thầm nghĩ, nhân loại nam tử nhất định rất thích đến thiên A tới. IS bản nháp tối nay sửa chữa. Cách chương.